Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đình lại hướng về phía cô đi tới. Căn cứ vào lễ phép lịch sự, cô đành phải đứng im chờ hắn đi tới. Adan, khéo vậy sao? Dương Thiếu Đình một mặt kinh hỉ, giống như chưa bao giờ nghĩ tới ở chỗ này gặp được cô. Đúng vậy, thật là khéo, anh tới mua gì sao? Hà Adan thuận miệng hỏi, nhưng vừa mới nói xong liền muốn cắn rơi đầu lưỡi mình xuống. Vào siêu thị không mua này nọ, chẳng lẽ là tới ngắm cảnh? Adan, em thật đáng yêu. Anh cười khẽ ra tiếng, ánh mắt dừng ở chân giảo của cô. Adan, thì ra em biết nấu ăn sao? Thật sự là hiền tuệ. Bây giờ con gái rất ít biết nấu ăn, không biết anh có thể có cơ hội ăn cơm em làm không? Nghe câu rõ ràng này, lời nói mờ ám có chút hùng hổ dọa người. Hà Adan có chút cứng nhắc nhìn hắn, chỉ cảm thấy người đàn ông ở trước mặt tựa hồ cùng với lần trước gặp một chút cũng không giống. Tuy rằng diện mạo, thân hình đều giống nhau như đúc, nhưng tính cách lại tựa hồ không giống nhau. Nếu không phải là hắn chủ động gọi cô, hơn nữa cô biết nhà hắn không có song thai, cô thật sự sẽ cho rằng người đàn ông trước mắt là em trai sinh đôi của Dương Thiếu Đình. Thiếu Đình, thật xin lỗi, tôi muốn cùng anh nói rõ ràng. Cô biết nếu không nhanh cùng Dương Thiếu Đình nói rõ ràng thì hiểu lầm giữa bọn họ sẽ ngày càng đậm. Thiếu Đình, tôi đã có bạn trai, cho nên anh hiểu ý tôi không? Nghe vậy, Dương Thiếu Đình lặng lặng nhìn người phụ nữ trước mắt. Ý em là bởi vì em đã có bạn trai, cho nên chúng ta liền ngay cả bạn bè cũng không được. Anh có lý giải sai ý của em không? Lời nói trắng ra làm Hà Adan rụt rụt cổ. Cho dù không xuất từ miệng cô, nhưng cô vẫn cảm thấy áy náy. Thiếu Đình, tôi... Cô muốn an ủi hắn, nói cô không có ý này. Nhưng thật sự đâu? Trên thực tế, những lời nói của Dương Thiếu Đình tuy rằng không hoàn toàn chính xác, nhưng kém cũng không ít. Anh sẽ không buông tay. Nhìn cô, hắn chậm rãi gằn từng chữ. Anh chưa bao giờ thua, không có khả năng thua trên tay những người khác. Hà Adan đã khiến hắn có hứng thú, cô cũng đừng muốn dùng một câu có bạn trai liền xua đuổi hắn. Hà Adan không tự giác lui về sau một bước. Tôi cùng anh ấy sắp kết hôn rồi. Cho dù em đã kết hôn, anh cũng sẽ không thể buông tha. Dương Thiếu Đình đối với cô vô cùng kiên trì. Nghe vậy, trong lòng Hà Adan bất an càng mãnh liệt, trực giác nói cho cô không cần quá mức tiếp cận người đàn ông này, bởi vì cố chấp trong mắt của hắn làm cô nảy sinh sợ hãi. Cô rất ít đối với người khác có cảm giác như vậy, mà Dương Thiếu Đình lại khiến cô cảm thấy kinh hoàng hoảng loạn, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Đỗ Khang. Lúc này đây cô vừa quay đầu lại liền thấy Đỗ Khang bước nhanh về hướng đó. Đỗ Khang vừa tựa vào gần cô đã đem cô ôm vào trong lòng, giống như mắng chửi, giống như làm nũng nói. Sao em không ở đó chờ anh, làm anh tìm em nãy giờ? Em không thấy anh cho nên liền đi tìm anh mà. Cô vùi mặt trước ngực anh một hồi, cảm giác vừa mới bị Dương Thiếu Đình kích động, bất an, chậm rãi tiêu đi. Anh biết em thích ăn kem, cho nên đi lấy hai hộp đây. Anh thoáng buông cô ra, đưa cho cô hai hộp kem trong giỏ của anh. Đúng là vị cô thích. Cảm ơn. Tay bị anh nắm chặt, cảm giác có hơi đau. Tuy rằng Đỗ Khang sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, lại càng không làm chuyện tốt đẹp gì đến dỗ dành cô cao hứng, nhưng cô rất thích loại nhàn nhạt thương sủng này. Thật cảm động. Cảm ơn gì chứ, hai hộp này không phải tất cả đều cho em ăn, em nhiều nhất chỉ có thể ăn hai muỗng, muốn ăn nhiều cũng không có đâu. Đỗ Khang vươn ngón tay lắc lắc, dùng giọng điệu hết sức thương xót nói. Tại sao? Rõ ràng có hai hộp lớn lại chỉ cho cô ăn có hai muỗng. Hà Adan bắt đầu hoài nghi Đỗ Khang có phải bởi vì cô thân thiết nhiều quá cho nên cũng trở nên keo kiệt không? Không sợ đau bụng nữa có phải không? Anh nhẹ giọng tựa vào bên tai cô thấp giọng hỏi. Muốn ám chỉ cô lúc khi bà dì đến lần trước đau đến giống như con tôm khô cuộn mình ở trên ghế sofa, muốn anh xoa bụng nửa ngày mới tốt hơn một chút, còn đau đến cô đứng thẳng lên cũng không được. Vì thế anh đặc biệt mang cô đến trung y điều dưỡng thân mình thật tốt. Lão trung y cho bọn họ không ít lời khuyên, trong đó anh chấp hành nhất chính là không cho cô ăn nhiều đồ ăn sống nguội. Cô thích nhất ăn kem là một ví dụ tàn khốc, chỉ cần cô vụng trộm ăn nhiều một ngụm, người đàn ông đáng giật này sẽ không nói hai lời tịch thu kem trên tay cô, sau đó không kiêng nể gì ở trước mặt cô từng ngụm ăn hết kem của cô, cho dù cô khóc cầu xin cũng không có ích. Anh thật đáng ghét. Cô xỉ anh một cái, miệng môi dựa vào trước ngực anh, bỗng dưng nhớ tới còn có kẻ thứ ba, cô vội vã ngẩng đầu lên, cũng không thấy bóng dáng Dương Thiếu Đình. Em tìm ai vậy? Thấy cô nhìn xung quanh, Đỗ Khang hỏi. Sửng sốt một chút, Hà Nan cảm thấy Dương Thiếu Đình muốn theo đuổi cô là chuyện của hắn. Cô đã có Đỗ Khang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net